Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, khí. Lại là một cái mỹ lệ sáng sớm, lại là một cái tiệm một ngày mới. Ra bao đi quần đảo rượu chủ tiệm nhóm rất sớm mở ra cửa tiệm. Nhìn giữa bầu trời treo lên thật cao thái dương, phảng phất nhìn thấy liên miên kim tệ ở hướng về bọn họ vẫy tay. Trên mặt không khỏi lộ mỉm cười, bọn họ biết hôm nay cùng ngày hôm qua như thế lại là một cái bán. Rượu ngày thật tốt, ngày hôm qua, nhưng là bọn họ một đời hiếm thấy gặp phải buôn bán lớn. Mua rượu nước người sẽ không có dừng qua. Bọn họ tin tưởng hôm nay cũng là như thế, chỉ có điều mặt trời lên cao sau khi. Bọn họ sẽ không có lại nghĩ như thế, mà là đầy mặt lo lắng không ngừng mà nhìn cửa. Hy vọng có thể có khách hàng đến mua rượu nước, bởi vì từ thái dương xuất hiện ở bầu trời đến hiện tại, bọn họ liền nửa cái mua rượu quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Hôm nay là cái gì quỷ? Làm sao mua rượu người đều không thấy? Người đi hỏi thăm lần tới đến nói cho ta, rượu chủ tiệm thực sự là không chịu được. Liền phái ra nhân viên cửa hàng đi hỏi thăm tình huống. Hắn thực sự là không tin ngày hôm qua nhiều như vậy mua rượu người, hôm nay lại sẽ không có một người tới cửa. Phải biết hiện tại Sa Bao Đi quần đảo rượu đều tăng giá gấp 3-4 lần. Hắn trong cửa hàng không có ai đến thăm. Hắn chính là ở thiệt thòi tiền a. Được rồi. Ông chủ, quét tước vệ sinh nhân viên cửa hàng tiếp đến lão bản mệnh lệnh sau, lập tức liền thả xuống trong tay công cụ. Đi ra phía ngoài, đi tìm hiểu tin tức không đến bao lâu. Ra đi tìm hiểu tin tức nhân viên cửa hàng chạy chậm trở về. Rượu chủ tiệm thấy sau, lập tức hỏi, thế nào, dò nghe sao, rượu của hắn tiệm chuyện làm ăn thế nào? Lão bản, dò nghe, cái khác rượu tiệm cùng như chúng ta chuyện làm ăn thảm đạm, nhân viên cửa hàng thở hổn hển hồi. Đáp. Vậy ngươi có hay không hỏi thăm được vì sao lại như vậy? Phảng phất trong một đêm hết thảy mua rượu người đều biến mất nguyên nhân. Rượu chủ tiệm nghe vậy trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đồng hành với hắn như thế tình cảnh, đúng là để hắn an tâm không ít. Nhưng tại sao mua rượu người sẽ như toàn bộ biến mất như thế đây? Hỏi thăm được, ông chủ, có tin tức nói. Ở tối ngày hôm qua có một nhóm người mang theo hơn vạn thùng rượu ở Sa Bao Đi quần đảo các nơi lấy thấp cho chúng ta những rượu này tiệm 3/10 giá cả. Ở chào hàng rượu đây, nhân viên cửa hàng nói rằng thân thể không khỏi hướng về lùi lại mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn chính mình ông chủ. Sợ bị giận cá chém thớt, cũng nói cách khác. Cái nào ra hỏa đều mua rượu của bọn họ thật sao? Rượu chủ tiệm nghe vậy, cả người như bị sét đánh bình thường tê liệt trên mặt đất. Hỏi hắn Belly nha, toàn bộ bị người cho đoạt a? Hơn vạn thùng rượu cái kia đến bao nhiêu Belly nha? Này nguyên lai nên là bọn họ a, là bọn họ a, đúng. Ông chủ, nhân viên cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí một địa trả lời. Thân thể tiếp tục hướng về lùi lại mấy bước, con mắt ở chính mình ông chủ trên người quét cái liên tục. Dự định tình huống một có không đúng liền lập tức chạy trốn rượu chủ tiệm nghe vậy. Phảng phất nghe được chính mình giấc mơ vỡ vụt âm thanh. Hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm nhân viên cửa hàng, cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi đánh nghe rõ chưa? Là đám kia cút đi cướp ta chuyện làm ăn. Ta làm thịt bọn họ, đánh dò nghe. Ông chủ, là ngày hôm qua ở chúng ta nơi này mua rượu nghiêu đầu sơn băng hải tặc, nhân viên cửa hàng bị chính mình ông chủ giật mình, suýt chút nữa chạy đi liền chạy. Thiệt thòi cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn không thể chạy. Không phải vậy công việc này sẽ không có, nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Ta và các ngươi không để yên, rượu chủ tiệm nghe vậy. Nổi giận đùng đùng quát, dám cướp hắn chuyện làm ăn, chính là với hắn không qua được. Hắn muốn tìm người thu thập đám kia cút đi, để bọn họ biết hắn không phải dễ trêu, ông chủ, ngài phải nghĩ lại a. Ngưu đầu sơn băng hải tặc thuyền trưởng Ngưu Ma Vương nhưng là 570 triệu. Belly đại hải tặc thủ hạ càng là có 28 chiếc thuyền hải tặc, sắp tới 4.000 người hải tặc nha. Chúng ta nhưng là đối thủ của bọn họ nha. Nhân viên cửa hàng vừa nghe lập tức mở miệng khuyên nhủ. Loại này băng hải tặc ở đâu là bọn họ có thể chiêu chọc được. Bình thường Ngưu đầu sơn băng hải tặc bọn họ không gây sự với bọn họ. Bọn họ cũng đã cao hứng đốt nhang. Hiện đang chủ động tìm Ngưu đầu sơn băng hải tặc phiền phức. Há không phải muốn chết, ta biết Ngưu đầu sơn băng hải tặc không phải ta có thể chiêu chọc được a. Nhưng này khẩu khí ta nuốt không trôi a, nuốt không trôi a. Đó là ta Belly Gang, rượu chủ tiệm đương nhiên biết nhân viên cửa hàng nói đều không có sai. Bọn họ tìm Ngưu đầu sơn băng hải tặc phiền phức không thể nghi ngờ với lấy trứng chọi đá. Nhưng này khẩu khí hắn nuốt không trôi nha. Cái kia rõ ràng đều nên là hắn Belly a, ông chủ. Chúng ta mệnh chỉ có một cái nha, chúng ta là không đấu lại Ngưu đầu sơn băng hải tặc. Cái khác rượu tiệm các lão bản đều không nghĩ không ra. Ngài cũng đừng nghĩ không ra nha. Hơn nữa ông chủ ngài cẩn thận suy nghĩ một chút. Chúng ta cũng không chịu thiệt nha. Ngài quên ngày hôm qua Ngưu đầu sơn hải tặc ở chúng ta bên này mua không ít rượu nha. Buổi chiều rượu giá cả cũng là dựa vào bọn họ xào tới. Chúng ta mới kiếm bộn rồi một bút nha, không phải vậy. Dĩ vãng một thùng rượu nơi nào bán đến gấp 3-4 lần giá cả, nhân viên cửa hàng thấy chính mình. Ông chủ khóc cùng cái 300 cân tên béo như thế. Tiếp tục khuyên nhủ, người như thế nói chuyện ta ngược lại thật ra trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, rượu chủ tiệm. Nghe được các nhân viên cửa hàng vừa nói như thế, trong lòng đúng là dễ chịu hơn khá nhiều, cũng không có như vậy khổ sở. Vì lẽ đó nha, ông chủ chúng ta cũng đừng cùng Ngưu đầu sơn băng hải tặc tính toán, nhân viên cửa hàng thấy ông chủ cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo không ít, tiếp tục tận dụng mọi thời cơ nói rằng, xem ở Ngưu đầu sơn băng hải tặc ngày hôm qua cho chúng ta mang tới điểm chỗ tốt phần lên. Ta liền không với bọn hắn tính toán, khôi phục lý trí ông chủ vung tay lên nói hắn lúc này mới. Không phải sợ đây, hắn đây là có tình có nghĩa, không sai. Không sai, ông chủ thực sự là thương nhân giới tấm gương. Chúng ta mô phạm nha, công nhân nghe vậy lập tức theo ông chủ ý tứ nói rằng. Hắn biết ông chủ đây là cho mình tìm dưới bậc thang đây. Hắn đến mau nhanh nối liền, người tiếp tục làm việc đi, ta yêu quý ngươi, ông chủ nghe vậy rất là thỏa mãn gật gù. Đối với mình chiêu công nhân tình thương rất hài lòng, được rồi. Ông chủ, công nhân nghe vậy cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ rốt cục không sọ não tỏa nhiệt muốn đi tìm Ngưu đầu sơn băng hải tặc liều mạng. Hắn công tác cũng có thể bảo vệ làm hắn nghĩ như thế thời điểm. Hắn không biết, với hắn như thế muốn người. Còn có rất nhiều ở Sabaody quần đảo rượu trong cửa hàng công tác công nhân đây 50 số 59 cây. Đước khu bên trong, Ngưu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc không chút nào biết hoặc là nói căn bản chẳng muốn quản cho. Toàn bộ Sabaody quần đảo mang đến ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại biết đến chính là vui sướng cùng rất vui vẻ, bọn họ không có sao chứ. Làm sao cảm giác cùng đạt được điên cuồng như thế? Đại hoàng nha, Lotus nhìn trên cỏ, ban ngày liền bắt đầu vừa múa vừa hát, uống chút rượu tán gẫu mấy ngày bọn thủ hạ, giác đến tình huống của bọn họ rất không đúng rồi, đại vương. Ngài không biết đi, ngày hôm qua bọn thủ hạ kiếm không ít Belly đây. Bọn họ hiện tại còn ở cao hứng sức mạnh lên đây. Căn bản dừng không được đến, đại hoàng nha nghe vậy cười giải thích. Hắn ngày hôm qua cũng nâng cốc nước cầm bán, có thể kiếm không ít Belly đây. Những này Belly đầy đủ hắn dùng để thực hành băng hải tặc xây dựng thêm kế hoạch, hả? Thật sao? Vậy bọn họ kiếm bao nhiêu a? Nên không ít đi, Lotus nghe vậy gật gù. đúng là lý giải bọn họ hiện tại phát điên cuồng là cái gì quỷ. Nếu như đổi thành hắn một đêm tài sản tăng gấp mấy lần cũng sẽ như vậy, cao hứng đi, Bọn thủ hạ mỗi cái đều kiếm chí ít gấp 2-3 lần tiền vốn Belly đây. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều là chí ít mua 3 thùng rượu, vì lẽ đó. Bọn họ mới cao hứng thành như vậy, Đại Hoàng Nha cười nói. Kỳ thực hắn kiếm lời càng nhiều. Dù sao, băng hải tặc quyền quản lý, đại vương toàn bộ giao cho hắn. Vì lẽ đó, hắn có tư cách điều động toàn bộ băng hải tặc rượu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.